Đan Thần, chương 216. Sư phó trong truyền thuyết, gocchuyenaudio.com. Người nói ai? Con mắt dị tộc của Kim Mao mãnh liệt bộc phát, lực lượng cường đại làm cho nguyên khí chung quanh đều cứng lại, giống như con yêu sư hung mãnh, khí thế kia hiển nhiên đã là thoát tục kỳ tầng thứ 8. Kim sư huynh làm gì động khí, đều là người trong nhà. Vũ Thân Vương mở miệng cản trở, ngăn hai người bộc phát xung đột. Hắc bảo nhân kia không có nói gì, cho dù vừa rồi vị kim sư huynh kia bộc phát lực lượng cường đại như vậy, hắn cũng không có phản ứng chút nào, chỉ phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường. Đừng tưởng rằng mạnh hơn ta một chút thì cho mình rất giỏi. Không cần sư tôn ta xuất mã, coi như là tiểu sư muội ta ra tay cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt ngươi. Kim sư huynh không cam lòng nói, người này nửa đường gia nhập Vũ Thân Vương khiến cho kim sư huynh rất không thoải mái. Tính cách kim sư huynh ngay thẳng, hai người càng ngày càng phát sinh xung đột, trước đó kim sư huynh còn ăn một ít thiệt thòi nhỏ, nếu không phải Vũ Thân Vương cản trở, rất có thể hắn đã trọng thương. Người, phải dựa vào chính mình, Hắc Bảo Nhân lạnh lùng nói. Vũ Thân Vương cũng không có ngăn cản, chỉ cần không phải giao thủ, hắn bình thường cũng sẽ không đi quản. Kim sư huynh này tên thật là Kim Mao, hắn là đại đệ tử của một đại nhân vật ở Bà La Đa Châu, mà Vũ Thân Vương là sư đệ của hắn, tuy tư chất bình thường nhưng rất ngay thẳng. Nếu như giờ phút này Chu Dật Phàm, Trình Lam ở chỗ này, nhất định sẽ rất giật mình, thất hoàng tử được xưng đệ nhất cao thủ trẻ tuổi Vân Ca Thành, nổi danh tự học thành tài, dựa vào bí tịch tu luyện có thể thành tựu, lúc nào hắn có sư huynh cùng sư phụ. Bên trong Vân Ca Thành náo nhiệt phồn hoa như trước, chỉ là bởi vì Trình Cung trộn lẫn, vốn là tập trung tinh thần nghênh đón Vũ Thân Vương đã dập tắt rất nhiều. Mà có người giúp đỡ âm thầm đẩy sóng lan tràn, không khí nhiệt liệt kia càng hạ thấp không phanh. Hộ giá, nghênh đón, xem lần sau bọn hắn còn dám để cho đại thiếu đi hộ giá nghênh đón nữa hay không, đánh chết bọn hắn cũng nghĩ không ra đại thiếu có thể khiến cho bọn hắn chật vật như vậy, bất quá nói thật chứng kiến Vũ Thân Vương kia hạ lệnh bảo 36 tên võ giả chặt tay ta cũng có chút kinh sợ. Vũ Thân Vương này cũng là nhân vật hung ác, ngươi nói dưới tay hắn có được bao nhiêu người mà hắn dám chơi như vậy. Trong đổ thần phủ Trình Cung làm rất nhiều bố trí, nên lúc này bàn tử nói chuyện cũng tùy ý lên. Không nghĩ ra, 36 tên phạt mạch kỳ đỉnh phong, cho dù hoàng đế cũng đau lòng, tuyệt đối sẽ không tàn nhẫn như thế, tình báo trước kia về Vũ Thân Vương này quá ít. Xem ra sau này phải tập vào hắn, ít nhất trong tay chúng ta phải có lực lượng mạnh hơn. Nhắc tới chuyện này, sắc quỷ cũng nhìn không thấu. Phạt mạch kỳ đỉnh phong đã là tồn tại rất mạnh, nhân vật như vậy một cái đều rất khó được, trực tiếp phế bỏ 36 cái, cho dù ai cũng phải đau lòng. Trong tay hắn có lực lượng rất mạnh, điểm ấy đúng là sự tình khẳng định, nhưng các ngươi cũng không cần bởi vì chuyện này mà đánh giá sai tính cách của hắn, vừa rồi thời điểm chúng ta rời đi ta phát hiện hắn lấy ra đại lượng sinh cơ tục cốt đan, còn màn chặt tay kia chỉ là diễn cho người ta xem. Lúc ấy bị ta nói cứng họng, hắn vừa trở về làm sao có thể chịu yếu thế, cho nên mặc dù hy sinh rất nhiều sinh cơ tục cốt đan cũng muốn biểu hiện khí độ của hắn thoáng một phát, chấn nhiếp toàn bộ Vân Ca Thành cũng là cảnh cáo ta. gocchuyenaudio.com. Bất quá những cái này đều không trọng yếu, hiện tại ta muốn cùng mọi người thương lượng một việc, thất hoàng tử đã thành Vũ Thân Vương và trở về, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Hoàng tử Thân Vương thì như thế nào, Trình gia chưa bao giờ sợ bất luận kẻ nào. Trình Lập từ nhỏ sinh trưởng tại Trình gia, trong lòng của hắn, lợi ích Trình gia cao hơn hết thảy, hôm nay đã triệt để dung nhập vào Trình Cung, cho dù Thiên Vương lão tử tới cũng không dùng được. Sợ hắn làm chi, những ngày này Ba Phong tu luyện không có thời gian quản lý chính mình, lộ ra càng thêm thành thục, đã có một cảm giác trở về nguyên thủy. Tuy Túy Miêu cùng Hồ Tử không có lên tiếng, nhưng hai người càng thêm hiếu chiến, nếu không phải Trình Cung ngăn đón, Mãnh Hổ đã sớm đi khiêu chiến Vũ Thân Vương. Lấy Trình Cung làm hạch tâm bên trong tiểu đoàn đội này, thật sự thương lượng chuyện gì, sự tình bày ra đều là Trình Cung cùng sắc quỷ, mập mạp thương lượng, những người khác chỉ quen phụ trách chấp hành, cho nên vừa nhắc tới ứng đối như thế nào, bọn hắn nghĩ đến trước nhất đúng là chiến. Chiến nhất định là tránh không được, mấu chốt là chiến pháp như thế nào. Cái khác không nói trước, chỗ tốt bên cạnh thất hoàng tử rất nhiều. Hiện tại ngươi xem hắn vừa về đến, Trình Lam, Chu Dật Phàm, Âu Dương Ngọc Bảo liền chạy tới, sau đó nhất định sẽ có nhiều người chủ động đi lên. Sắc quỷ khống chế tình báo, phương diện phân tích hắn rất am hiểu, nghĩ nghĩ lại nói. Đây vẫn chỉ là một phương diện, trong sự tình hôm nay cũng giấu sát cơ, nếu không phải khối lỗi ngăn cản được hai phi kiếm kia thì kia chính là tất sát. Mà thời điểm cuối cùng ta nghĩ nếu như không phải bọn hắn có kỵ Trình lão gia tử, chỉ sợ đã phái người mạnh hơn động thủ. Nói trắng ra là tuy gần đây thực lực của chúng ta tăng lên vô cùng nhanh, nhưng trình thể mà nói so với thất hoàng tử còn kém rất nhiều. Bây giờ trong chúng ta mạnh nhất là Lão Mã, cũng không có người nào khác đạt tới thoát tục kỳ, hơn nữa sau khi Bạch Thúc rời đi, Đông Phương Linh Lung luyện đan, siêu phàm kỳ đỉnh phong cũng chỉ có Trình Lập cùng Đại Bạch Tiểu Bạch. Đại Bạch Tiểu Bạch còn không thích hợp tùy thời đi theo, thật sự hợp lại chúng ta rất thua thiệt. Căn cứ tình báo của ta, thất hoàng tử này ở hải ngoại hàng phục trăm đảo, đã thu phục được rất nhiều cao thủ, chỉ xem 36 tên phạt mạch kỳ đỉnh phong kia là biết rõ. 36 tên phạt mạch kỳ đỉnh phong liên thủ coi như là siêu phàm kỳ, nếu như không đến tầng thứ 5 cũng có thể bị giết chết. Bởi vì siêu phàm kỳ tầng thứ nhất bình thường cũng chỉ có được 3 đến 5 tượng lực bình thường, trước khi chưa có đột phá đến siêu phàm kỳ tầng thứ 4 có rất ít thực lực vượt qua 20 tượng lực. Phải biết rằng, gia tăng một tượng lực cũng không phải là hay nói giỡn. Ngoá nó cũng không biết bọn người Trình Trảm bên kia tu luyện như thế nào, không bằng triệu hồi bọn chúng về. Bàn tử nhìn về phía Trình Cung hỏi thăm, Trình Cung khẽ lắc đầu, đối với phân tích của sắc quỷ hắn vẫn là rất tán đồng, sắc quỷ nói ra làm tâm tình của mọi người tỉnh táo lại một ít. Còn chưa tới loại trình độ đó, Trình Trảm tu luyện phải một năm trở lên mới nhìn thấy hiệu quả chính thức. Trên thực tế ta thương lượng chuyện này cùng mọi người cũng không phải nói chiến như thế nào, bởi vì bây giờ còn không tới trình độ đó. Cũng không phải hai nước giao chiến, ta muốn nói cho, gocchuyenaudio.com, mọi người chính là, một cường địch xuất hiện, chúng ta càng phải tăng sức mạnh lên, phải tăng cường đặc huấn thêm. Về phần chiến đấu, không phải nói ai thoạt nhìn cường đại là cường đại, muốn chơi thì chúng ta sẽ chơi tới cùng. Nói đến đây, sắc mặt Trình Cung ngưng trọng nói. Mặt khác còn có một việc nói cho mọi người, về sau chiến đấu cùng thất hoàng tử ưu thế lớn nhất của chúng ta đã mất. Đan dược, bọn người mập mạp phản ứng đều rất nhanh, lập tức ý thức được vấn đề này, đồng loạt nhìn về Trình Cung. Trình Cung gật đầu nói. Trong thời gian ngắn ưu thế này sẽ mất, ta ở chỗ này nói rõ một việc cùng mọi người, năm đó sư phụ ta bị nổ một cái đan đỉnh, trong đó có một mảnh vỡ không gian chứa đan dược hẳn là bị thất hoàng tử Chu Trị Quốc đoạt được, cho nên hiện tại trong tay hắn có rất nhiều đan dược nhân cấp, địa cấp, thậm chí có khả năng có một chút đan dược thiên cấp cũng rất khó nói, tình huống cụ thể ta cũng rất khó phán đoán. Kể từ đó, đan dược trong tay hắn còn hơn cả chúng ta, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ như thế. Trách không được hắn có thể có nhiều thủ hạ phạt mạch kỳ đỉnh phong như vậy, nguyên lai là như vậy. Bà mẹ nó, đây không phải là hắn dùng đồ vật chúng ta đánh chúng ta sao? Đại thiếu, bảo sư phụ ngươi thu hồi lại đi a hát. Trình Cung buông tay nói, thu cái gì mà thu, bây giờ sư phụ ta không có ở đây, chúng ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Vấn đề này rất mấu chốt, phải nói cùng mọi người một tiếng, nhưng Trình Cung cũng không thể nói cái kia là mảnh vỡ đan đỉnh của mình ở kiếp trước. Vừa vặn tất cả mọi người nghĩ Trình Cung có một sư phụ cường đại, trước kia Trình Cung cũng chấp nhận chuyện này, hôm nay vừa vặn nói qua chuyện này. Chỉ là một mảnh vỡ đan đỉnh, đan dược bên trong có thể có bao nhiêu? Hắn không thể tự luyện chế, sớm muộn gì cũng sẽ sử dụng hết, chúng ta bây giờ có thể luyện chế liên tục không ngừng, còn sợ hắn sao? Bàn tử rất tự tin nói. Hiện tại đan dược Vân Đan Tông đều về hắn quản, khống chế toàn bộ dược liệu Lam Vân Đế Quốc lúc này tự nhiên không lo. Nói như vậy không sai. Nhưng phải đợi hắn sử dụng hết chỗ đan dược đó, 100 năm có lẽ sẽ hết a. Trình Cung nhớ tới số lượng năm đó mình lưu trữ, cho dù mảnh vỡ thất hoàng tử Chu Trị Quốc lấy được chỉ có 1/10 cũng đủ hắn dùng cả 100 năm. Đọc truyện online tại truyện Nĩ, a hát, bàn tử nghe xong lập tức trợn tròn mắt, nước mắt nhanh chảy xuống. Đại thiếu a, sư phụ ngươi đến cùng là người nào a, trình độ tiêu hao này có thể chèo chống hơn 100 năm, quá kinh khủng a. Người có thể bảo hắn cho chúng ta một ít hay không, chúng ta cũng không cần hao phí khí lực tiền tài thu thập dược liệu. Xéo đi, Trình Cung cười mắng, chuyện tốt đều là của ngươi, chúng ta cũng không thiếu qua đan dược, huống chi có một số việc vẫn là dựa vào chính mình. Những đan dược kia cũng là sư phụ ta tích góp mấy trăm năm, một lần ngoài ý muốn đan đỉnh bạo tạc đều đã mất hết, hắn cũng bị thương, lúc này mới thu ta làm đồ đệ. Mấy trăm năm, mọi người nghe xong đều hít một ngụm lãnh khí, tuy ai cũng không có lên tiếng, nhưng mà trong nội tâm đều nghĩ đến một vấn đề, thần tiên lục địa. Mặc dù nói thoát tục kỳ đỉnh phong cũng có thể sống 300 tuổi, nhưng không có khả năng có mấy trăm năm thời gian tích góp đan dược từng tí một. Mãnh liệt a, không nghĩ tới đại thiếu. gocchuyenaudio.com, có một sư phụ như vậy, cho dù bị thương đó cũng là thần tiên lục địa a, cho dù thần tiên phóng cái rắm cũng không giống người thường. Trách không được đại thiếu hiểu được nhiều như vậy, mặc dù trước kia mọi người không có cố ý hỏi thăm, nhưng trong nội tâm sớm có vô số loại phỏng đoán. Đại thiếu, ý của ngươi là chúng ta đoạt lấy. Sắc quỷ làm thủ thế. Cái này khẳng định phải vật quy nguyên chủ, ta nói cùng mọi người là để cho mọi người biết rõ, thời điểm gặp được thủ hạ của Chu Trị Quốc phải cẩn thận một chút, đan dược bọn họ không kém chúng ta, thời điểm dốc sức liều mạng phải có kế hoạch rõ ràng. Mọi người nghe xong đều gật đầu liên tục. Trình Cung tiếp tục nói. Tình huống hiện tại tất cả mọi người hiểu được, còn lại là cố gắng tu luyện, sau đó ta sẽ chế định cho mọi người một kế hoạch tu luyện 2 tháng gần đây, lần này có thể kinh khủng hơn so với lần trước, mọi người các ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, cụ thể phải xem quyết định chính các ngươi, nếu như ai không muốn tham gia cũng có thể rút lui. Đến đây đi, ai sợ chứ, lần trước không có vung kiếm, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Bàn Tử nghe xong lập tức vỗ bụng, chủ động kêu gào. Cách Chương.